90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, tay vách mạch rừng. Minh chủ gia tiểu cửu tăng thêm. 3. Nhắc tới học bổng, Lưu Văn Anh con ngươi ảm đạm xuống, người cũng biến thành phiền não, lên giọng nói, ta không có học bổng, ta không có tư cách lĩnh học bổng. Lúc này ngươi có thể chết tâm đi, ta không có học bổng, ngươi nếu như muốn nhường con trai ngươi đi học, tự nghĩ biện pháp đi đi. Trần Ngọc Thúy đột nhiên khóc lên, Văn Anh, ta cùng ba ngươi đem ngươi nuôi lớn như vậy không dễ dàng. Ba ngươi bởi vì siêu sinh chuyện, bị phía trên gạt bỏ, cũng không cần hắn thu tiền điện, không có mỡ, ngày ngày chỉ có thể đi bên ngoài tiếp tuyến. Khổ nhất mệt mỏi nhất sống hắn làm, năm ấy mùa đông ai đóng sau thân thể vẫn không tốt. Trên hai ngày này không lại đau chân, ta bày sạp nhỏ bán bánh rán, tay cũng nóng không dám chữa, mẹ ngày ngày đau bụng cũng không dám nhìn tới bệnh, cũng là vì sinh các ngươi a. Ngươi làm sao có thể như vậy cùng mẹ nói chuyện. Trần Ngọc Thúy sinh Lưu Văn Văn thời điểm, khắp nơi muốn trốn tránh kế hoạch làm người bắt người. Có thiên buổi tối chạy đường núi, ngã xuống, Lưu Văn Văn thiếu chút nữa lưu rơi. Sau đó sinh sản thời điểm cũng trải qua rất nhiều trắc trở. Làm bên cát, vết thương cảm nhiễm, lại không nghỉ ngơi cho khỏe. Nhuộm phụ khoa bị bệnh, mà Lưu Văn Anh ba, ai đóng là bởi vì sửa chữa khẩn cấp đường dây. Nhưng mà lãnh đạo không có phái tiếp viện, các loại tài liệu, đợi nửa túp, nghĩ đến cha mẹ lòng chua xót, Lưu Văn Anh lại không đành lòng, nàng thanh âm thấp kém tới, không nổi giận, nhưng vẫn là rất không biết làm sao, mẹ, ta thật không lấy được học bổng, thật không có tiền, Trần Ngọc Thúy giọng khẩn trương, tại sao, làm sao sẽ không lấy được, ta, anh nhờ. Ngươi ở trường học đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Văn Anh dương lên miệng lại nhắm lại. Muốn nàng làm sao cùng mẹ giao phó. Nói chính mình không có lên giờ học. Nói chính mình quen bạn trai. Không có cách nào nói. Mẹ nếu như biết, nhất định phải mắng chết nàng. Lưu Văn Anh âm thầm nhổ khí. Sau đó nói, được, chờ ta lấy được rồi cho ngươi đánh lại. Trần Ngọc Thúy bên kia thở phào. Tiếp giọng cũng hưng phấn, có thể có bao nhiêu, có hay không 1.000 đồng tiền. Lưu Văn Anh nói, có 1.000, đến lúc đó cũng cho ngươi. Trần Ngọc Thúy yên tâm, nói, vậy được, ngươi đi làm việc đi, mẹ cũng không quấy rầy ngươi. Chờ ngươi giao tiền thời điểm, liền đi quầy bán đồ lặt vặt gọi điện thoại, ta mỗi ngày đi ngang qua, sẽ tới hỏi một câu. Liền có thể biết tin tức, cũng không có nhốt thêm tâm nàng một chút sinh hoạt phương diện. Học tập phương diện, có mở hay không tâm. Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại, nghe điện thoại đô đô đô thanh âm. Lưu Văn Anh thở ra một hơi sau, áp lực cũng theo nhau mà tới. Đến cùng nơi nào làm 1.000 đồng tiền. Sao Lưu Văn Anh lòng không bình tĩnh. Vẫn bị Vương Minh Hàm nhìn thấu kỳ hoặc, vì vậy Vương Minh Hàm liền hỏi, Lưu Văn Anh đem chuyện trong nhà nói cho Vương Minh Hàm. Bởi vì là cuối tuần, bắc năm nóc toàn bộ lầu nóc, cũng không có gì người, bọn họ không có đi bọn họ căn phòng nhỏ, đứng ở cửa thang lầu nói những chuyện này, Vương Minh Hàm hết sức kinh ngạc nói, ba mẹ người thật biết điều a, mình đứa bé không nuôi. Đi mua hài tử của người khác, sau đó không để cho em gái ngươi đi học, nhường em trai ngươi đi học, còn quản ngươi đòi tiền. Lưu Văn Anh không cười nổi, thần sắc có chút lúng túng, sau nói, ngươi chớ cùng người khác nói, ta chỉ nói cho ngươi. Sau đó giọng hâm mộ nói, ta trong nhà chính là như vậy, nơi nào giống như là nhà ngươi, con gái một, cũng không cần quan tâm em trai em gái. Ba mẹ cũng thương yêu ngươi, các ngươi đều là tốt số. Ta ra sau khi đến mới biết, nguyên lai nhà ta bên kia phong tục thói quen, như vậy không bình thường. Vương Minh Hàm nói, Đúng vậy, ba mẹ ta liền ta một đứa con gái. Ba ta cùng mẹ ta đều nói con gái là nhỏ áo bông. Có thể chưa nói qua muốn nhi tử. Lưu Văn Anh cười lúng túng hơn. Tiếp Vương Minh Hàm nói. Đúng rồi Văn Anh, ngươi không phải cần tiền sao? Tại sao không cùng Hạ Thông nói sao? Hắn là bạn trai ngươi. Ngươi còn nói nhà hắn trông có tiền. Cùng hắn muốn a? Lưu Văn Anh lắc đầu nói. Nhà hắn trông có tiền là nhà a. Mẹ hắn không cho hắn tiền gì. Nói là nhi tử muốn nghèo nuôi. Lại nói, bây giờ đều nói trai gái ngang hàng. Chúng ta cũng còn chưa kết hôn. Ta làm sao có thể muốn người khác tiền? Ta cùng hắn chung một chỗ. Cũng không phải là vì tiền. Vương Minh Hàm buông tay một cái nói. Vậy cũng không có biện pháp. Ta vốn là muốn mượn cho ngươi. Nhưng mà mẹ ta bây giờ ở chứng khoán. Cũng không có nhiều số không như vậy tiền. Không giúp được ngươi một tay. Lưu Văn Anh cúi đầu nhìn mũi chân trước mặt đất khổ cười một cái. Không việc gì. Cảm ơn ngươi, ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Nàng nụ cười ở trắng đốt dưới ánh mặt trời. Tỏ ra có chút đạm. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đi thư viện trước mặt trên cỏ đọc sách đi. Mới vừa trở lại, không nghĩ tới Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm sẽ ở chỗ này nói chuyện. Lưu Văn Anh nói, bọn họ hai cái nghe rõ ràng, nhưng là bởi vì song phương lập trường. Lý Thiếu Cẩn kêu Tạ Thuận Ngôn xuống lầu. Bọn họ không có đi lên. Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm không biết bọn họ hai cái nghe. Xuống lầu dưới, Lý Thiếu Cẩn đối Tạ Thuận Ngôn nói. Không nghĩ tới Lưu Văn Anh trong nhà sẽ như vậy. Nàng thật ra thì cũng thật kiên cường. Tạ Thuận Ngôn lạnh lùng nói. Kiên cường cùng nhân phẩm không tốt. Không có chút nào mâu thuẫn. Nói xong dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi không phải muốn xen vào việc của người khác đi. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói. Có Vương Minh Hàm ở xen vào chuyện người khác. Người ta cũng không dùng được ta a. Ngươi yên tâm đi. Ta không phải nát người tốt. Lý Thiếu Cẩn nói xong. Không khí khó hiểu yên tĩnh lại. Tiếp Tạ Thuận Ngôn nói. Muốn đi lên thăm hắn một chút mấy cái hai cái nói gì sao? Thật ra thì chúng ta làm gì sợ bọn họ a? Đây không phải là sợ, là tránh lúng túng, có người nhỏ mọn còn ghi thù. Ngươi trong lúc vô tình nghe được nàng sao sao, nàng muốn giết ngươi diệt khẩu làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn đời trước là hèn yếu, quyển này tử không có như vậy hèn yếu, nhưng mà cẩn thận thói quen hay là đổi không làm gì được. Nàng suy nghĩ một chút nói. Chúng ta trở về cũng không có chuyện gì. Đánh quả bóng bàn đi. Tạ Thuận Ngôn phẩy một cái đầu. Không muốn cùng ngươi đánh. Tài chơi banh thúi quá. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng kéo Tạ Thuận Ngôn vạt áo. Hôm nay nếu không phải là đem ngươi đánh thúi không thể. Sao sao sao sao sao sao nhưng là Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng không nghĩ tới. Bọn họ đánh quả bóng bàn thời điểm. Vương Minh Hàm một người đi bên này tới. Lý Thiếu Cẩn buông xuống cầu chụp nói. Không đúng a, nàng làm sao tự mình làm đâu. Không có mang Lưu Văn Anh. Tạ Thuận Ngôn nói. Quản nàng, ngươi có gọi hay không cầu. Mau đánh, Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói. Nàng cầm thẻ điện thoại. Hẳn là tới gọi điện thoại. Gọi điện thoại, Tạ Thuận Ngôn nghiêng đầu. Một cái nhà mặt bên trên đường mòn. Vương Minh Hàm bóng người càng ngày càng gần. Trong tay thật cầm một tấm thẻ điện thoại. Tạ Thuận Ngôn buông xuống cầu vỗ một cái tử đem Lý Thiếu Cẩn kéo đến trong hốc cửa. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nhìn nàng. Làm gì? Tạ Thuận Ngôn thấp giọng nói. Chớ quấy rầy, đừng để cho nàng nhìn thấy chúng ta. Nhìn thấy nàng nên không ở nơi này đánh. Nghe một chút nàng nói gì. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt mấy cái. Như vậy được không? Tạ Thuận Ngôn nói. Làm sao không tốt? Vạn nhất nàng tìm người mưu sát chúng ta hai cái. Còn có thể trước thời hạn phòng bị đâu? Nói xong nắm Lý Thiếu Cẩn cầm thiêu mi cười một tiếng. Cô bé, chớ giả bộ. Chẳng lẽ người thật không muốn biết nàng cho ai gọi điện thoại? Nói gì? Lý Thiếu Cẩn liếm liếm môi, nín cười nói, đại hiệp, ta rất muốn, vậy còn không đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.